Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1400, đáng, kiếm, bài. Lung lay tinh không kiếm khí bạo phát, thật to Đông Hoàng Pháp Tướng trong tay diễn hóa một thanh thiên ý cự kiếm. Cự khuyết hai chữ hiển hóa tại âm minh tử hải, cửu u động chủ hít một hơi lãnh khí, tại một sát na. Còn chưa từng nhiều lời vài câu, cũng đã đối diện gặp được cái kia dung chuyển toàn bộ U Lê vô thượng kiếm ý. Cự khuyết kiếm, trong truyền thuyết ghi chép, Đông Hoàng Thái Nhất thân phụ cự khuyết chi kiếm, chính là Tiếp Long Sư, Việt Khách sau đó lại một vị có thể chấp trưởng cự khuyết chi nhân. Mà cự khuyết chi kiếm, quá khứ vị lai không gì có thể cản, một kiếm chạm rơi. Cửu u động chủ hóa một thân chết thay, chân thân trong nháy mắt thoát ly thiên uy cản tay, từ mảnh này mênh mông minh hải biến mất không còn tăm tích. Mà cái kia thật to ác thú tại đạo này kiếm quang trước đó run lẩy bẩy, nhưng lại không biết nên tới đâu, chỉ có thể cúi đầu nghẹn ngào. Đông Hoàng Thái Nhất vươn tay ra, đem nó lấy hồ thiên chi pháp biến thành hạt gạo quá lớn, thu nhập trong tay áo càn khôn, thấy lại phương xa, đi ra 10 bước, hai tay nắm ở cự khuyết, liền tại trong đầu cấu tứ trước đó cửu u động chủ bộ dáng. Chỉ cần nhớ kỹ đối phương dung nhan, cự khuyết liên tiếp đến một tia khí tức, liền có thể trực chạm tại bản thể chi thượng, không gì có thể càn. Động chủ, có bằng hữu từ phương xa tới, không lo đi nhanh như vậy a. Cự khuyết kiếm hướng về hư thiên vung xuống, thế là một đạo mãnh liệt kiếm ý vượt qua tuế nguyệt, theo trước đó hóa thân thẳng tắp chém về phía cửu u động chủ bản tôn. Trong cõi u minh nguy hiểm ngang qua mà đến, cửu u động chủ trong nội tâm hô to hỏng bét, nhưng thân là tối cổ người, đối với loại vấn đề này đương nhiên là có chính mình chống cự phương thức. Thế là trong minh hải, vô số cửu u sợi tơ tụ tập lại, trong nước biển mạch nước ngầm đang lan lộn, rét lạnh khí tức lan tràn đến vực sâu không đáy, khách hành thâm lĩnh, tà hồn xuất huyên, vạn tượng xâm la, đều là ta dùng. Âm minh bắt đầu hóa thành chiều vòng xoáy, cái kia nguyên bản trực chỉ cửu u động chủ kiếm ý bỗng nhiên cải biến phương hướng. Cửu u động chủ trước người, vô số liên hệ cùng sợi tơ đều bị đánh loạn, toàn bộ thế gian xuất hiện vô số bóp méo. Động chủ ngồi tại vực sâu trước đó, mà cái kia đảo cự khuyết kiếm ý dĩ nhiên không cánh mà bay. Doanh Châu đảo bên trên, bỗng nhiên dâng lên kinh sợ thiên kiếm rít gào. Trần Thi Vương cùng Thiên Hãm Quân đem nơi đây hóa thành tuyệt địa vòng xoáy, nhưng đột nhiên xuất hiện một đạo rực rỡ kiếm khí lại đánh gãy hai người chém giết. Cái kia đạo thật to lại vô cùng kiếm khí trực tiếp đem Trần Thi Vương chém thành hai đoạn, thiên địa đều bị cắt đứt, triều tuyền lập tức nổ nát vụn. Hạo nhiên kiếm khí rào sát vô tận oan hồn, cũng có không biết bao nhiêu thiên địa quy tắc vào lúc này bị trực tiếp chém thành bột mịn. Mảnh này thế gian lập tức rơi vào hỗn độn, mà hỗn độn bên trong lại có hư thiên lôi đình đang chấn động, lập tức cho Trần Thi Vương lại lần nữa trọng thương. Như vậy cũng tốt, so hai người đánh lấy đánh lấy, đột nhiên thiên ngoại bay tới một phát đạn hỏa tiễn, Trần Thi Vương bị thế này một chặt, trên thân hơn nửa pháp lực hóa thành hư không, ngay sau đó lập là kêu thảm một tiếng, lập tức kinh sợ mắng: Thiên Hãm tiểu nhân, đáng chết tiện xúc, dám trước giấu chuẩn bị ở sau hắc ta. Thiên Hãm Quân lập tức sửng sốt, đạo kiếm khí kia chặt đứt Trần Thi Vương, trong nháy mắt đem hắn trọng thương, mà tại một chút quỷ dị yên tĩnh sau, Thiên Hãm Quân liền lập tức phản ứng lại, vội vàng truy sát đi lên, muốn đem Trần Thi Vương nghiền nát ngay tại chỗ, bất kể là ai đang giúp mình. Nói tóm lại, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Trần Thi Vương chết một lần, Doanh Châu đảo lấy nhập trong lòng bàn tay vậy. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay cự khuyết chém xuống, lại chưa từng làm bị thương động chủ. Thế là khẽ di một tiếng, lại vung một kiếm, trong cõi u minh loại kia lực lượng đáng sợ lại lần nữa đánh tới chớp nhoáng. Bay thẳng động chủ mà đi, cửu u động chủ tọa hạ lại vọt lên một đạo minh suối. Bốn phía mạch nước ngầm đoàn tụ, thế gian kíp nổ cùng quy tắc lại bị xáo trộn. Còn là Doanh Châu đảo, Trần Thi Vương bị thiên ngoại một kiếm chặt gần chết, khí tam hoa bốc hỏa, ngũ khí bạo tạc, nhưng mà thiên hãm quân bổng đánh rắn dập đầu, vọt thẳng đem lên đến, án lấy Trần Thi Vương chính là một trận đánh tơi bời. Chính tại là sau đó người đánh thoải mái lúc, bỗng nhiên trong cõi u minh thật to nguy hiểm hàng lâm. Cái kia thiên ngoại một kiếm lại lần nữa đánh tới, lần này lại trực tiếp rơi xuống thiên hãm quân trên đầu. Oanh, đầu lâu phóng lên tận trời, thiên hãm quân não đại bị một kiếm kêu rơi, thánh huyết đầy trời mà rơi. Cái kia không đầu thân thể vội vàng lui lại, chỉ vì cái kia cái cổ miệng vết thương, lại có vô biên vô hạn thiên uy lớn pháp đang không ngừng chạy trốn mà ra. Thiên đạo, ta thiên đạo, thiên hãm quân, sở dĩ gọi là thiên hãm, chính là bởi vì hắn lai lịch hơi đặc biệt, đồng thời đi qua là lấy nuốt ăn thiên đạo làm sinh tồn bản năng mà sinh ra, quái vật. Ngay cả trời cũng sẽ lâm vào tại trong miệng hắn, trở thành trong bụng ướp châm đồ vật, cho nên hắn tại thành tựu đại thánh trước đó, cũng đã là vô số thiên giới cùng nhân gian khắc tinh. Chỉ bất quá thiên giới có đại thánh tồn tại, hoặc là động thiên sơn chúng, mà nhân gian cao thủ liền rất ít, táng vong tại hắn giọng nói trung thiên đạo đến hàng vạn mà tính. Trong đó rất nhiều đều bị hóa thành thân thể tinh khí. Thiên hãm quân thôn phệ thiên đạo, nhưng mà hôm nay thiên kiếm rơi xuống, chém đầu của hắn đồng thời lại ngoài ý muốn thả ra rất nhiều chưa từng bị chuyển hóa thiên đạo vong linh. Thiên hãm quân pháp lực điên cuồng rơi xuống, e ngại đại hống đại khiếu, mà Trần Thi Vương ngốc không sững sờ trèo lên nhìn một hồi. Đột nhiên ôm bụng cười, lôi kéo chính mình hư thối ruột phát ra đầy trời tiếng cười. Thiên đạo tốt luân hồi, cổ nhân thật không lừa ta. Hắn như giống là chó điên chuyển thân mà lên, lao thẳng tới không còn não đại thiên hãm quân mà đi. Cửu U động chủ lấy bí pháp giá họa người khác, đem chính mình nhân quả cùng hóa thân duyên pháp chuyển rời đến đã từng cùng hắn từng có gặp nhau. Không ít đại thánh trên thân, mà cái này diệu pháp toàn bộ âm minh cũng không có người được chứng kiến. Tự nhiên là chưa nói tới hiểu rõ. Mà bởi vì trong cõi u minh nhân quả duyên pháp hỗn loạn, liền tuế nguyệt cũng bị xé nát không phục hồi như cũ nhân. Cũng không có người có thể nghịch ngược dòng tìm hiểu đến vấn đề ngọn nguồn. Là cửu u động chủ trên thân, người trong nhà ngồi, kiếm từ thiên thượng đến. Đây đối với cái khác không ít đại thánh mà nói, có thể nói là tai bay vạ gió. Nhưng cửu u động chủ hữu tâm dò xét Đông Hoàng Thái Nhất ranh giới cuối cùng, cho nên không ngừng chuyển di, mà Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng hữu tâm nhìn xem cửu u động chủ đến tột cùng có đáng giá hay không được lưu lại tính mệnh. Thế là liền cũng liền một mạch xuất kiếm, sau đó đã đầu hàng thi khí Như Lai Minh Linh lão tiên, đột nhiên bị một kiếm chặt thành thịt muối. Hóa thành vô số minh linh tử ở trên bầu trời kêu rên. Tây toàn chi cốc chỗ sâu, Địa Tạng Vương mời đấu chiến thánh Phật nộ kích Trường Hận Đại Thánh. Mà đánh tới một nửa, Trường Hận Đại Thánh cùng đấu chiến thắng Phật đột nhiên song song bị trọng thương. Cái kia mênh mông kiếm uy từ minh minh mà đến, mặc thánh Phật chi tâm, nát Trường Hận lồng ngực. Thần dục chí tôn tại phương trượng đảo bên ngoài đột nhiên toàn thân sụp đổ, mang loạn đại thánh thân ở, chui vào địa ngục. Lúc này đột nhiên bị mở ngực mổ bụng, máu tươi minh thiên chi phía dưới. Tuyệt Nghiễn Hoàng đụng phải một thần dị lột xác, tự xưng A Dục Vương, mất phương hướng quá khứ, đang cùng hắn giao chiến, nhưng đánh tới nửa ngày, Tuyệt Nghiễn Hoàng đột nhiên tay chân đứt đoạn, hai mắt gọt đi, trong miệng phun ra đầy trời thánh huyết, mà Bạch Tuyền Cổ Đế cùng Phúc Hải Đại Thánh đồng thời chấn động trong lòng, cảm giác được từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì thiên đại nguy hiểm hàng lâm. Ta mẹ ngươi, Phúc Hải Đại Thánh lập tức bắt đầu tìm chỗ trốn lên. Nhưng mà loại kia trong cõi u minh cảm giác nguy hiểm lại một mực vung đi không được. Cái này khiến tinh thần hắn kém chút sụp đổ. Loại kia cảm giác tử vong thật không phải giả. Dù cho Đại Thánh dính vào cũng sẽ bị trọng thương. Hơi không cẩn thận chính là tính mệnh đỉnh vong hạ tràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục